Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 662, đơn giết. Ta tiên sư cha mày, ta sách thiếu ngươi đừng dọa ta, mẹ hắn ta nghe nói qua vương giả, nghe nói qua đại sư, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chí tôn, ngươi là tại làm ta sợ sao? Không tin chính ngươi nhìn a, đầu hắn giống lại còn mang theo một cái hoàng quan. Cái này mẹ nó, bên trên hai chữ, rõ ràng là chí tôn a. Ngươi thì mộng ta đi, đừng cho là ta không biết quyền đầu ba ba tối cao đẳng cấp là cái gì. Ta nhìn ngươi chính là miệng, mạnh vương giả, không ít người đều là có chút không tin Hạ Minh là chí tôn đẳng cấp. Lúc này có không ít người nhao nhao thẩm tra Hạ Minh đoạn tương lai. Khi thấy Hạ Minh đẳng cấp về sau, cái này trực tiếp khiến cái này người xem mắt trợn tròn. Trời ạ, vậy mà thật sự là chí tôn đẳng cấp. Ta thao, mắt của ta mù sao? Không chỉ là chí tôn đẳng cấp, vẫn là toàn anh hùng, toàn phù văn, toàn gia thịt. Ta thao a, giờ khắc này khán giả tất cả đều là phát cuồng. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra. Vì cái gì đoạn này vị lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái chí tôn. Mà lại Hạ Minh lại còn là toàn anh hùng toàn da thịt. Phải biết, mua những thứ này anh hùng cùng da thịt. Cái kia cũng phải cần tiêu phí giá tiền rất lớn a. Ít nhất phải 100.000 hướng lên trên. Mấu chốt là cái này da thịt có chút là hạn định, cũng không phải có tiền có thể mua được. Trong lúc nhất thời, khiến khung bình luận bộc phát ra một trận 666.666 soát màn hình. Rất nhanh, Hạ Minh hai người thì xếp tới. Lúc này Hạ Minh vị trí là trung lộ. Cuối cùng tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh lựa chọn một cái LeBlanc. LeBlanc cái này anh hùng vô cùng thanh tú, mà lại xuất quỷ nhập thần, cho nên mới sẽ xưng là quỷ thuật yêu cơ. Nếu không, làm sao biết xứng đáng quỷ thuật hai chữ này. Rất nhanh, Hạ Minh bọn họ liền tiến vào trò chơi. Làm khán giả nhóm nhìn đến Hạ Minh tiến vào trò chơi thời điểm, bọn họ tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Nghiêu bước ta ca, vậy mà gặp phải đại thần Dopa. Ta thao, thật đúng là Dopa. Cái này ta ca thần muốn hết con bê. Đây chính là mạnh nhất người qua đường vương a. Ha ha, cuối cùng là có thể nhìn đến ta đại Dopa treo lên đánh ca thần. Để ca thần đắc chí, thoáng một cái ngươi muốn hết con bê. Tại chỗ người đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Dopa thế nhưng là mạnh nhất người qua đường vương. Có 102, cái kia thực lực cường đại. Thậm chí có thể cùng trên cái thế giới này đại ma vương so sánh với. Cho dù là so với đại ma vương đến cũng không chút nào hư. Duy chỉ có chút chênh lệch là đại ma vương là tam liên quan, toàn môn mắc điểm, mà Dopa ngăn bởi vì một ít nguyên nhân. Cuối cùng chỉ là một người đi đường vương, tiến vào trò chơi, lúc này Miss nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi phải cẩn thận một chút, đối thủ của ngươi so với đại ma vương đến cũng không kém chút nào. Đại ma vương, Hạ Minh nhướng mày, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hồ Bàn Tử cũng đã từng nói cái tên này, khiến hắn rất ngạc nhiên. Người này đến cùng là ai? Rất lợi hại phải không? Hạ Minh gật đầu nói. Yên tâm đi, ngươi nằm xong chính là 6.666.666, ta ca thần cường thế trang bức một đợt. Ta cho ngươi mắc điểm. Rất mạnh, liền Dopa đều không để vào mắt. Ca thần, ngươi nghiêu bức, chờ một lát ta muốn nhìn ngươi bị Dopa ngược hết vô thể ra. Ha ha, ca thần, ta ủng hộ ngươi, ta đã sớm nhìn cây gậy không vừa mắt, vô luận như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng ra, khiến không ít người đều đang chú ý Hạ Minh. lúc này vô số người cũng là đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh Trung Lộ. Dopa chơi là Z, cái này thích khách đối với Giòn Gia tới nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Có điều Hạ Minh cũng không sợ. Hắn tiến vào trò chơi bắt đầu nghiêm túc bổ binh. Cùng lúc đó, tại một cái trong căn phòng nhỏ, có một cái cây gậy nhướng mày. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn vậy mà tuôn ra một loại kiêng kỵ, khiến Dopa có chút kỳ quái. Có điều hắn vẫn là nghiêm túc đối lên tuyến tới. Trên con đường này, không khỏi sẽ xuất hiện ngươi tiêu hao ta một chút, ta tiêu hao ngươi một chút. Nhưng là mỗi khi Dopa tiêu hao Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh giống như là sớm báo trước đến, ngay sau đó tránh thoát Dopa kỹ năng, mà Hạ Minh thì là thỉnh thoảng đánh một bộ kỹ năng đánh vào Dopa trên thân. Rất nhanh Dopa trên thân hai bình thuốc đều tiêu hao hết. Lúc này hai người bọn họ đều đã lên tới cấp 4, ngay tại Dopa còn thừa lại 2/3 máu thời điểm. Dopa vậy mà sử dụng V kép muốn tiêu hao Hạ Minh một đợt. Ai biết giờ khắc này Dopa căn bản cũng không có tiêu hao đến Hạ Minh. Đúng là bị Hạ Minh một cái đi bộ cho tránh thoát. Nhưng mà cùng lúc đó, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lẩm bẩm nói, ngươi nếu là không dùng cái này chuyển vị kỹ năng, còn thật giết không ngươi. Ngay sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trong nháy mắt quy về kép e đến Dopa trước mặt. Cơ hồ trong nháy mắt, cái này ba cái kỹ năng liền bị Hạ Minh nhấn ra đến. Vốn là Dopa nhìn đến cái này đột nhiên xông lên Hạ Minh, liền biết Hạ Minh khẳng định sẽ dùng dây chuyền liền ở chính mình. Cho nên hắn để cho mình đi một chút vị. Không khéo là Hạ Minh dường như đã sớm dự liệu được Dopa đi bộ. Dopa đi bộ, vậy mà trực tiếp đụng vào Hạ Minh dây chuyền. Một bộ này đánh xuống, cơ hồ khiến Dopa trực tiếp còn lại gần 110 điểm huyết. Giờ khắc này Hạ Minh trực tiếp phía trên một chút đốt, khiến Dopa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Rất nhanh liền truyền đến Dopa cái chăn giết thanh âm. Giờ khắc này, toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Ta thao, đơn giết Dopa, ta con mẹ nó kém chút tin. Trời ạ, ca thần là yêu nghiệt sao? Chơi game đã vậy còn quá mãnh liệt, liền Dopa đều có thể đơn giết. Vậy hắn thực lực đến đáng sợ đến cỡ nào a? Giờ khắc này, không chỉ là người xem, thì liền trong trò chơi người đều là sẽ tùy thuộc cảm giác đặt ở Hạ Minh Trung Lộ. Không sai mà lúc này Miss lại là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh trò chơi phía trên cái này đáng sợ thiên phú. Miss thế nhưng là rõ ràng rất, lúc đó nàng còn biết. Hạ Minh bởi vì tại Hanbok hành hạ người mới, cái này dẫn đến hệ thống coi là bật hack, trực tiếp đem cái kia tài khoản cho khóa rơi. Cho nên nàng đồng thời không có cái gì kinh ngạc mới. Bất quá Miss lại là đang nghĩ, nếu như có thể lời nói, chỉ sợ toàn thế giới người đều hội điên cuồng tìm kiếm Hạ Minh a. Dạng này thiên phú tuyển thủ, tuyệt đối là chế tài đại ma vương nhân tuyển tốt nhất. Chỉ sợ sẽ là 30 triệu, đều sẽ có người ra cái giá này đi. Nhưng mà không lâu sau đó, vậy mà lần nữa truyền đến Dopa cái chăn giết thanh âm. Cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt vỡ tổ. Tại chỗ người tất cả đều là thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh vậy mà lại đơn giết Dopa. Nếu như lần thứ nhất nói là vận khí lời nói, như vậy lần thứ hai cũng là thực lực. Cái chăn giết hai lần. Cái này một cái, Dopa cơ hồ nổ xuyên. Chỉnh một chút hai người đầu chênh lệch, đây chính là chỉnh một chút 600 khối A, mà lại Hạ Minh vậy mà áp Dopa 15 cái binh. Cái này tính được cũng là gần 300, tổng thể tính được cái kia chính là không sai biệt lắm 900 khối kinh tế A. Đối với dạng này cao thủ tới nói, cơ hồ là nổ xuyên không có chơi, thì liền Dopa đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó tại cái này công màn hình phía trên, đột nhiên nhìn đến Dopa tin tức. Dopa nói ra, ngươi là đại ma vương. 66.666. Một câu khiến cái này người xem nhiệt huyết sôi trào. Kháng Hát An, Kháng Hát An, bọn họ dường như nhìn đến hy vọng, lại bị cho rằng thành đại ma vương. Ha ha, xem ra Dopa cũng là bị ca thần đánh sợ a. Ta phục, cái này mẹ nó, ca thần thật sự là biến thái. Thứ gì đều chơi như thế trượt. Ngươi như thế điêu mụ mụ ngươi biết không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.